luôn luôn kém một chút mà đụng không lên hắn. Phùng Viễn Long tức giận ra nhà kho, yết hầu không ngừng hừ hừ, thanh âm bén nhọn, có chút giống con báo tiếng kêu. Hắn đứng ở trong sân nhìn chằm chằm làm giận La Viêm Lân. La Viêm Lân lấy xuống con mắt cắm ở túi áo bên trong, rất nhỏ hoạt động một chút tay chân, lẩm bẩm, rất nhiều ngày không có vận động, có thể là bước lui đi. Liền gặp Phùng Viễn Long trước đó không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, bỗng nhiên đè xuống eo, thật sự như đầu man nghiêu giống như đụng vào. La Viêm Lân nhìn như nhàn nhã, kỳ thực đề phòng nhất cử nhất động của hắn. Gặp Phùng Viễn Long muốn đụng phải mình thời điểm, thân thể ngay tại chỗ xoay tròn, trong nháy mắt vây quanh đến Phùng Viễn Long bên cạnh thân, đưa tay ôm lấy cổ của hắn, chen chân vào tại bên hông hắn một đoạn, hướng về sau vén lên, dùng chiêu quét eo ngã kỹ, mượn Phùng Viễn Long thế xông, đem hắn toàn bộ mà người ném ra ngoài 3 mét có hơn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.